Chương 2080-2338 bí văn. Lâm Thiên Diêu nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện hiện tại vấn đề lớn nhất, vẫn là ở chỗ không thể xác định. Mà sự tình là có hay không còn giống là hắn nghĩ như vậy, sẽ là khác nhau trời vực. Hắn phải nghĩ biện pháp, lộng tinh tưởng chân tướng của chuyện, rốt cuộc là như thế nào. Tái đi hỏi Lục Áp, không muốn nói tìm không được Lục Áp ở nơi nào, cho dù tìm được rồi Lục Áp ở nơi nào, Lục Áp sẽ hay không nói thật, sẽ hay không nói cho Lâm Thiên Diêu chân tướng của chuyện rốt cuộc là như thế nào. Vẫn là một cái vấn đề rất lớn. Mà hiện tại, từng nói với hắn nói vậy, chỉ có ba người. Ngoại trừ Lục Áp ở ngoài, còn có Quân Vân Thiên cùng Nữ Hoa, hai người kia, chắc cũng là biết chân tướng của chuyện. Cái kia hiện tại, phải đi tìm Quân Vân Thiên sao? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, vẫn là bác bỏ cái ý nghĩ này. Cho dù tìm được rồi Quân Vân Thiên cũng không nhất định sẽ tự nói với mình. Hơn nữa, nghĩ đến Quân Vân Thiên nói những lời này cái kia cũng chỉ còn lại có một người, e rằng, chỉ có từ nàng ấy bên trong, mình mới có thể biết chân tướng của chuyện. Nữ Hoa nương nương tuy là Lâm Thiên Diêu cũng không có niềm tin tuyệt đối, thế nhưng vào lúc này, cái này đã là biện pháp tốt nhất. Hắn quyết định chủ ý, sau đó, nói cho trụ vương một tiếng, rồi rời đi triều ca, trực tiếp chạy Nữ Hoa nương nương nơi nào đây. Lần nữa gặp lại Nữ Hoa nương nương, mặc dù không quá là cách thời gian mấy ngày, thế nhưng, nội tâm của hắn, lại đã có long trời lỡ đất khác biệt. Phía trước Lâm Thiên Diêu, mới vừa giải quyết rồi một cái đại phiền thoái, để xiển giáo bị thiệt lớn, để Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy là nổi trận lôi đình, nhưng là lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy là Nữ Hoa nương nương nói những lời này, thế nhưng bị vui sướng tràn ngập nội tâm Lâm Thiên Diêu, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Mà hiện tại, liền Lục Áp đều đã nói như vậy, Lâm Thiên Diêu trong lòng, lại không thể giống như nữa là trước kia như vậy bình tĩnh. Lục Áp là ai đó là so với Nữ Hoa nương nương còn mạnh hơn, là có thể cùng Quân Vân Thiên ngồi ngang hàng người, loại cấp bậc này nhân vật nói, Lâm Thiên Diêu, làm sao có thể không đủ trình độ tâm e rằng, sự tình đã thực sự vội vàng ở trước mắt, mà Lâm Thiên Diêu, vẫn còn trì độn không có phát hiện hắn đến rồi Nữ Hoa nương nương nơi đó, trực tiếp nói hiểu ý đồ đến. Có một số việc, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là, ta lúc đầu cũng không tin tưởng. Nữ Hoa nương nương nhìn hắn, trực tiếp đem lời nói hiểu. Nương nương đối với ta, đều là như vậy giữ kín như bưng sao? Lâm Thiên Diêu đã dự liệu được Nữ Hoa nương nương có thể như vậy, vì vậy đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Mà hắn tự nhiên cũng không khả năng liền dễ dàng như vậy bỏ qua. Không biết vì sao, hắn luôn có một loại cảm giác, Nữ Hoa nương nương, so với hai người kia, dễ nói chuyện sinh ra. Nương nương, lúc đầu ta cũng sẽ không như thế truy cứu nương nương vì sao muốn nói với ta nói vậy. Chỉ là, đang ở hôm qua, ta gặp Lục Gáp đạo quân, liền hắn, đều nói với ta lời giống vậy. Lâm Thiên Diêu ngẫm lại, liền trực tiếp đem cái này một cái mạnh mẽ đoán, bạo đi ra. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, nghe Lục Gáp đạo quân tìm được rồi Lâm Thiên Diêu, Nữ Hoa nương nương, trực tiếp thay đổi thần sắc. Lục Gáp, tìm tới ngươi nàng thần tình trong, mang theo vài phần khiếp sợ, giống như là gặp chuyện bất khả tư nghị gì giống nhau. Đúng, đồng thời, ta còn đã biết, thực lực chân chính của hắn, đã rất xa vượt qua tưởng tượng của ta. Ta không nghĩ tới, cái này cái trên thế giới, còn có giống như là Quân Vân Thiên như vậy nhân vật tồn tại. Hắn đích xác không có nghĩ đến, hoặc có lẽ là, hắn không nghĩ tới, Lục Áp đạo quân thực lực sẽ mạnh như vậy hắn. Phải biết rằng, hắn đi qua nhiều như vậy thế giới, còn đi qua vạn giới trung cực nơi, nhìn thấy có thể cùng Quân Vân Thiên tương đề tịnh luận cao thủ, cũng bất quá lác đác mấy người, hơn nữa, thân phận của bọn họ. Vẫn là như vậy đặc thù Lâm Thiên Diêu làm sao có thể đủ muốn lấy được, ở nơi này một cái thế giới hồng hoang, vẫn còn có như vậy cấp bậc cao thủ, hơn nữa, còn không phải một cái, mà là chí ít hai cái. Lục Áp coi là một cái, mà Lục Áp nói lời đã cho thấy, như vậy cấp bậc đích nhân vật, không chỉ một. Hắn cùng ngươi nói gì đó Nữ Hoa nương nương nói lời này thời điểm, thần sắc hết sức nghiêm túc. Hắn nói với ta nói, kỳ thực cùng ngươi nói cho ta biết không sai biệt lắm. Chỉ là, so với hắn ngươi muốn gấp thiết sinh ra. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, sau đó liền nói như vậy. Lời hắn nói, ngươi tốt nhất toàn bộ nhớ kỹ, đồng thời, vẫn không nhúc nhích dựa theo hắn nói như vậy đi làm. Bằng không, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nữ Hoa nương nương nhìn Lâm Thiên Diêu, vẻ mặt thành thật nói rằng. Vì sao may là Lâm Thiên Diêu trong lòng có nhất định chuẩn bị, nhưng nhìn Lục Áp nghiêm túc như vậy, trong lòng hắn, vẫn còn nhịn không được lấy làm kinh hãi. Hắn không khỏi có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi không biết hắn. Hắn nói chung, ngươi nghe hắn nói. Liền không có sai. Nữ Hoa nương nương một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cái này ngược lại để Lâm Thiên Diêu càng thêm tò mò. Nương nương, ta biết các ngươi đều là có ý tốt, chỉ là, so sánh hoàn toàn không biết gì cả, ta tình nguyện thừa nhận biết chân tướng hậu quả, dù cho, vậy ý nghĩa ác mộng một dạng tương lai. Lâm Thiên Diêu biết, những người này không phải tự nói với mình chân tướng của chuyện, nhất định có cân nhắc của bọn họ. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu cũng có chính mình kiên trì nguyên tắc. Hắn đã chịu đủ rồi cái loại này không biết gì cả đau khổ, hắn tình nguyện đi đều nhờ chịu một ít, cũng không nguyện ý hoàn toàn không biết gì cả. Bị người mông tại cổ lý, cái gì cũng không biết, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Nữ hoa nương nương kinh ngạc nhìn hắn, giống như là không nghĩ tới hắn sẽ nói ra nói như vậy. Ánh mắt của nàng hết sức phức tạp, sau đó, giữa lúc Lâm Thiên Diêu chính mình đều cảm giác được tâm thần bất định bất an thời điểm, nữ hoa nương nương mới có tiếp tục mở miệng nói ra, thật đúng là cùng hắn giống nhau như lúc, thánh khí như vậy. Lâm Thiên Diêu đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức hiểu rõ ra, cái này hay là hắn, ngoại trừ Quân Vân Thiên ở ngoài, vẫn có thể có ai được rồi, ngươi đã kiên trì như vậy, nếu như ta không nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không rời đi. Ngươi đều như vậy, ta còn có thể thế nào, chỉ là, ta muốn ngươi hướng ta cam đoan, kế tiếp, vô luận phát sinh cái gì, ngươi đều muốn giữ được tinh táo, hãy nghe ta nói hết sau đó, lại nói tiếp.